Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, đệ 439 trang. Này, đó là giống nhau mưa to sao? Nước mưa chung kẹp dao nhỏ. Chân chân chính chính dao nhỏ. Biến thái a, này tộc người lùn có điểm thiếu đạo đức. Vì tra tấn xâm nhập giả nhưng thật ra thực hạ công phu, Phù Xuyên bất đắc dĩ. Chỉ có thể cùng Nhất Diệp Hàn trước tìm được rồi một cái sơn động oa đi vào, nhìn bên ngoài trời. Giáng đao vũ, Phù Xuyên lau chùi tóc. Chính suy tư bước tiếp theo nên đi như thế nào. Trước mắt xuất hiện một đống dược thảo. Nàng kinh ngạc, nhìn về phía Nhất Diệp Hàn trước, cho ngươi, Phù Xuyên yên lặng buông khăn lông. Nói, ta đích xác yêu cầu. Có thể dùng này đó tới chế tác thuốc giải độc. Nhất Diệp Hàn trước tức khắc nghiêm nghị. Giải mị độc, Phù Xuyên, bản thân nó nếu không có cộng sinh kia cự mãng, nó độc ta là giải không được. Nhưng cộng sinh sau, nó độc tính bị kia cự mãng ảnh hưởng. Ta ngược lại có biện pháp. Người nhớ rõ kia ngầm dung nham sao? Nhất Diệp Hàn trước như suy tư gì? Kia dung nham có vấn đề. Nó xúc tiến kia cự mãng cuồng hóa. Căn cứ nó tới trinh thám nó thể chất. Ta đại khái có thể đoán được nó độc tính tương ứng. Gián tiếp cũng có thể xác định này mị yêu độc tố. Hơn nữa ta trong tay còn có kia cự mãng lột hạ da rắn. Nhất Diệp Hàn trước bừng tỉnh đại ngộ. Lợi hại. Đại khái ngày mai là có thể có kết quả. Nàng nói lấy ra dung nham cùng da rắn bắt đầu ngồi dậy. Thực nghiệm tới, Nhất Diệp Hàn trước có chờ mong. Thả lỏng rất nhiều. Ở một bên nhìn. Hắn nghe được dược tề bình ngẫu nhiên va chạm phát ra âm luật. Mày hơi hơi vừa động. Ánh mắt ở Phù Xuyên sườn mặt thượng lưu lại một lát, thời gian đi qua thật lâu. Đến buổi tối, hai người đều thấy buồn ngủ quyện lên. Trước sau ngủ rồi, bọn họ ngủ sau. Từ bọn họ thân thể lén lút giống nhau bò ra phấn hồng sợi tơ. Ý đồ bò đến đối diện ký kết liên hệ. Mê hoặc hai người lại lần nữa bị lạc tâm trí. Ở cầu thả chung bị nó hút đi nguồn năng lượng, nhưng mà liền ở nó ly thể sau muốn ký kết lẫn nhau. Thời điểm, Phù Xuyên cùng Nhất Diệp Hàn trước bỗng nhiên mở mắt ra. Từng người tay cầm vũ khí sắc bén trực tiếp chọc chúng hai điều đầu sợi ký kết hạch điểm, bẹp. Hai điều phen tuyến vặn vẹo thả phát ra tiếng thét chói tai. Giống như hai điều con giun bị chém giết giống nhau, thực mau chúng nó liền vẫn không nhúc. Nhích Nhất Diệp Hàn trước nhìn kia đầu sợi chảy ra màu đỏ chất lỏng. Nhìn về phía Phù Xuyên. Nếu không phải ngươi dùng âm luật mật mã nói cho ta chân tướng. Ta thật đúng là cho rằng ngươi có thể chế tạo ra thuốc giải độc, nhưng ngươi kỳ thật chỉ là vì làm. Nó có nguy cơ cảm. Cố ý dẫn ra nó. Sau đó chém giết, dùng quỷ kế đánh chết mị yêu. Mị yêu tử vong. Trên mặt đất tuôn ra bảo vật. Cũng cho kinh nghiệm, này quỷ đồ vật cấp bậc không thấp. Vốn dĩ cực kỳ khó sát. Bị Phù Xuyên mưu lợi lợi dụng hoàn cảnh chém giết. Trực tiếp làm Phù Xuyên tới rồi 50 cấp. Hơn nữa bạo một cái đồ vật, Phù Xuyên nhặt lên trên mặt đất phấn hồng hạt châu. Như suy tư gì chung cùng Nhất Diệp Hàn trước giải thích. Thật là cố ý nói như vậy. Ta cũng không thể chế tạo ra thuốc giải độc. Vốn dĩ ngay từ đầu chính là nói dối, nàng xem xét này hạt châu. Phát hiện nó là mị yêu chứa đựng toàn thân độc tố độc châu, Nhất Diệp Hàn trước. Này hồi khê ảo cảnh đối chúng ta hữu hiệu, tự nhiên cũng đối nó hữu hiệu. Nó giống nhau đến tiến vào nhất suy yếu trạng thái. Một khi nó tin ngươi cách nói, sợ bị giải độc, liền không thể không mạo hiểm ra tới. Vì làm nó tín nhiệm, ngươi nói được dung nham cùng cộng sinh tai họa ngầm, chỉ sợ đều là thật sự đi. Nếu không nó sẽ không như vậy sợ hãi, Phù Xuyên. Như thế thật sự, Nhất Diệp Hàn trước. Vậy ngươi nói diệt trừ những cái đó dược thảo có thể giải quyết suy yếu hoàn cảnh. Đây cũng là thật sự. Phù Xuyên, giả, thất vọng sao? Nhất Diệp Hàn trước thấy nàng cười trêu chọc. Ngẩn ra hạ, nói, không có, ta không sợ bị nhốt tại đây, Phù Xuyên không quá tin. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Cầm lấy một cái dược tề bình lay động hạ, đúng rồi. Vừa mới câu nói kia, cũng là lừa gạt ngươi. Phù Xuyên vốn là suy yếu. Một đêm yên giấc, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại tinh thần cùng thể lực đều khôi phục rất nhiều, nhưng tỉnh lại phát. Hiện nhất Diệp Hàn trước đã ngồi ở lửa trại trước dùng điếu cái nồi sữa bò. Bên cạnh còn bày một ít bánh mì cùng trái cây, Phù Xuyên ăn một ít. Bắt đầu đem dược tề làm như tài liệu phối hợp mặt khác thực vật luyện kim. Cuối cùng đem cam cấp thành phẩm ném vào thủy thể chung, đây là sinh thái phân ly khí. Lần này nhất Diệp Hàn trước nhìn ra tới vật phẩm địa vị. Hắn chỉ là không nghĩ tới người này không chỉ có là y sư. Vẫn là cái cao cấp luyện kim sư, một lần liền thành công luyện chế cam cấp thượng phẩm. Là thật sự rất lợi hại, là sinh thái nguyên lý là duy trì ổn định. Một khi phá hủy nó cơ bản tố cầu, nó liền sẽ một lần nữa thay đổi hoàn cảnh tới chữa trị chỗ hỏng. Cái kia ảo cảnh phương trình là ở nó cơ sở thượng cải tạo mà thành. Một khi cơ sở băng dài, một lần nữa đắp nạn, cố định phương trình liền vô dụng. Chúng ta liền có thể tìm được chỗ hổng chạy đi, bất quá chờ nó tác dụng yêu cầu một ít thời gian. Rốt cuộc sinh thái ảnh hưởng cùng thay đổi vốn dĩ liền yêu cầu thời gian, dùng sinh thái tới đánh bại sinh thái, dùng luyện kim tới đánh bại luyện kim, đây cũng là một loại phương pháp. Nhất Diệp Hàn trước, người thực am hiểu sách lược, phàm là trước mắt người không phải cao cấp luyện kim sư. Mặc dù hắn bên người lại thêm một cái so với chính mình càng cường cao thủ. Hai người hợp lực cũng ra không được, chiến lực cùng sinh tồn lực là hai chuyện khác nhau. Phù Xuyên, bởi vì không có ngạnh phái thực lực đi, nàng tâm thái hảo. Vừa không vui mừng như vậy khích lệ, cũng không tự ti tự thân thiếu. Giải quyết hoàn cảnh vấn đề sau. Kế tiếp chính là sau khi rời khỏi đây nên gặp phải nguy hiểm, đầu tiên. Cái này hồi khê ảo cảnh kia quái mãng mặc kệ là canh giữ ở cửa vẫn là đi tranh đoạt. Đều là chúng ta cần thiết đối mặt nan đề. Ngươi cảm thấy đâu? Đúng vậy, ta đây hỏi lại ngươi. Mục đích của ngươi là cái kia thực thể bảo vật sao? Không phải. Nó là mục đích của ngươi sao? Vốn dĩ không phải. Nhưng nó có thể là, bởi vì hoàn cảnh ác liệt vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng yêu cầu tăng cường một ít lợi thế, nhất Diệp Hàn trước bừng tỉnh. Sau khi rời khỏi đây, yêu cầu ta làm cái gì? Phù Xuyên cũng không để ý cùng bình thường người cộng sự. Nhưng khó tránh khỏi cùng thích cùng người thông minh hợp tác. Cho nên nàng nói ra mục đích. Cái kia cự mãng, ta có thể cho nó vô pháp đối chúng ta tạo thành uy hiếp. Làm ngươi thành công tới mục đích địa. Này nhưng ngươi sau khi rời khỏi đây, yêu cầu giúp ta kiềm chế Đông Kha gia tộc người. Đến nỗi tộc người lùn bên kia, ta chính mình tới đối phó. Hết chương.